Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển năm nương chỗ ngộ mà viên tu nêu ra cây căn để chỉ chỗ mê. Xin khai thị canh cởi núng ông A Nan bạch Phật rằng thưa thế thứ hai, song tôi xem trong thế gian những người cởi núng nếu không biết đầu núng ở đâu thì chẳng không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng hữu hồng thanh văn trong hội này cũng giống như vậy, từ vô thị đến nay chúng tôi cùng sinh cùng diện với các thứ vô minh, tuy được thiên căn nghe nhiều Phật pháp thế này nhưng tiếng là xung gia mà cũng như người xôn rét canh nhật. Xin nguyện đứng đại từ thương xót kẻ chìm đắm chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng tôi thế nào là nục do đâu mà cười, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vì lai được khỏi luân hồi không xa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi ông A Nan và đại chúng năm phóng gieo xuống đất không long thành khẩn trong mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Thầm phương Như Lai phóng hào quang đồng môn lời nêu ra cái căn, khi bây giờ đừng thế ông A Nan và hàng hữu học trong hội lại cũng vì tất cả chúng sinh đời vì lai tạo cái nhân xuân thế làm cái đào nhang tương lai. Ngài dùng tay xa người xóa đỉnh đầu ông A Nan liền, khi ấy trong tất cả thế phần mười phương sao thứ rung động, càng đứng Như Lai số như vi trần trong ca cõi ấy, mỗi ngày đều có hào quang báo từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy đồng một thời từ ca cõi kia đến rừng Kỳ Đa soi nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai. Tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có, khi bây giờ ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các Đức Như Lai mười phương số như vi trần tuy khác miệng nhưng đồng một lời báo ông A Nan rằng: hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu xin vô minh là cái đầu nung khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sao căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng Bồ Đề khiến ông trong chứng đạo quả an vui giải thoát vắng lặng diệu thương, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải phần gì khác. Chỉ rõ căn trần để lửa bỏ khai vòng thân ông A Nan, tuy được nghe pháp âm như vậy tâm còn chưa rõ cúi đầu bạch Phật: làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi sông trên hay được an vui diệu thường cũng đều là Phần bảo ông A Nan căn và trần đồng một nguồn cột và cởi không phải hai cái thân phân biệt là luôn dối như hòa đốm giữa hư không. A Nan nhân cái trần mà phán ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần, tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tin. Như những hình cây lao gác vào nhau lửa bỏ cái vọng để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật, vậy nên nay ông chính nơi tri kiến lầm ra tướng tri kiến. Thì tướng là cội gốc vô minh, chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vần gì khác, nói bài kệ chỉ rõ chân và vọng không có tinh hệ theo tinh viên thông thì xây về bản văn. Khi bây giờ đừng Thế Tôn muốn lầm lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng nơi chân tinh hữu vi là không vì duyên sinh nên giống như huyền. Vô vi thì không sinh không diệt chẳng thật như hoa đốm hư không, nói cái vòng để tỏ cái chân vòng chân ấy cả hai đều vòng. Còn không phải chân thì phi chân, làm sao cái năng kiên sở kiên thân ở giữa không có thật tính, vậy nên như hình lao gác nhau cốt và cởi đồng một sở nhân. Thanh và phàm không có hai đường, hãy xét tính hình lao gác nhau đâu phải là không hay là có mê mờ, nghĩa đó là vô minh phán minh, nghĩa đó thì giải thoáng. Cởi luôn tuy phải theo thơ lớn sao đã cởi một cũng không còn nơi khác căn, chọn tính viên thông nhập lưu được thì thành chánh văn. Thân A Đà Na rưng nhỏ nhiệm tập khí lưu hành như nương giống e lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Tự tâm trở chăm lấy tự tâm không phải huyền, thành ra pháp huyền không chăm trước không gì phi huyền, cả cái phi huyền còn không sinh. Pháp huyền làm sao thành lập được ấy gọi như huyền tam ma đề bảo giang chăng như kim cương vương không nhiệm tịnh như diệu liên hoa. Gầy ngón tay vượt hàng phổ học pháp ấy không gì so sánh được, là một đường thẳng vào niết bàn của căn đứng Thế Tôn mười phương. Cột căn để chỉ đầu luôn thuận chỗ tỏ ngộ lung ấy, ông A Nan và cả đại chúng nghe lời từ bi dạy bảo của phần kệ tung tinh túy diệu lý trong suốt tâm được khai ngộ đồng tạng thán là pháp chưa từng con. Cầu khai thị thư lớp cởi núng ông A Nan chấm tay đành lễ bành Phật, nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ âm. Đại từ dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thư lớp cởi núng đi đến cởi cả sao thì một cũng không còn, xin Phật rủ lòng đại bi thương xót trong hội này. Và những kẻ tương lai bồ thí do pháp âm rửa sạch những câu nhiễm trầm trọng của chúng tôi cũng đúng cho xem và gạn hỏi đầu nung. Liền khi ấy đứng Như Lai nơi sự tử tòa xưa áo niết bàn tăng vẹn áo tăng già lê giữa ghế thân bảo đưa tay nơi ghế nữa và hỏi ông A Nan cái này gọi là gì. Ông A Nan và đại chúng bạch Phật rằng cái ấy cũng gọi là nuốt phân thuần tư cột khăn hoa. Như vậy đồng tổng cộng thành sao luôn, mỗi khi cột xong một nuốt đều lấy cái nuốt vừa cột xong trong tay đưa hỏi ông A Nan cái này gọi là gì. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp lại rằng cái ấy gọi là nuốt phân báo. Ông A Nan khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là nuốt cái khăn hoa này, trước kia chỉ có một cái, cớ sao lần thứ hai lần thứ ba khăn ông cũng gọi là nuốt. Ông A Nan bạch Phật rằng thưa Thế Tôn, cái khăn hoa thiêu dệt quý báu này vốn chỉ một thế, xong theo ý tôi nghĩ Như Lai cột một lần thì được gọi là một nung. Nếu cột 100 lần thì rôn cũng phải gọi là 100 nung, huống chi khăn này chỉ có 6 nung, không lên đến 7 cũng không đứng ở số 5. Sao đứng Như Lai chỉ cho cái đầu là nuốt, còn cái thứ hai thứ ba thì không gọi là nuốt. Phần bảo ông A Nan cái khăn hoa báo này ông biết nó vốn chỉ có một cái, đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 nuốt. Ông hãy xem xem bản thể cái khăn này là đồng nhân vì cán nuốt, mà hóa ra khác ý. Ông nghĩ sao khi mới cột nuốt ban đầu thì gọi là nuốt thứ nhân, như thế cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là nuốt thứ 6. Này tôi muốn gọi nuốt thứ hai là nuốt thứ nhân có được không bạch Thế Tôn? Không, nếu còn sao nuốt thì cái gọi là thứ 6 rốt cuộc không phải là cái thứ nhất, dầu cho tôi cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sao nuốt đổi tên đường. Phần dạy đúng thế, sao nuốt không đồng nhau, tuy xét về bản thân vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho sao nuốt sao trộn lẫn nhau. Sao khăn của ông thì cũng như vậy, trong thể ráo rốt đồng nhau, sinh ra rộn rào khác nhau. Chị cởi nuốt trước sao gàn hỏi để chị rõ đầu nuốt phân báo. Ông A Nan chẳng hẳn ông không muốn thành ra sao nuốt, mà trong mong chỉ thành một thế thì ông phải làm thế nào? Ông A Nan bạch nếu còn những nuốt đó thì vì sôi nổi trong đó tự sinh ra nuốt này thì không phải nuốt kia, nuốt kia không phải nuốt này. Nếu ngày nay đứng Như Lai cởi bỏ tất cả không sinh nuốt nữa thì không có bí thư còn không gọi là một, làm sao mà thành sao được phần dạy cái nghĩa cười ca. Sao một cũng không còn thì cũng như thêm, cho từ vô thị tâm mong điên loạn trí kiến vọng phát ra vọng phan mãi không thôi, làm cho trí kiến sinh bệnh phát ra trần tướng như trong con mắng mỏi mền thì có hoa đốm lăng xăng. Tất cả những thương thế gian núi sông đất liền sông chết niết bàn không nhân gì, rồi riết khởi lên trong thinh sang suốt yên lặng đều là những thương hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra. Hỏi canh khởi nuốt ông A Nan bạch cái bệnh mê lầm giống như cái nuốt kia làm sao cởi bỏ cho được. Đứng Như Lai lấy tay cầm cái khăn có nuốt kéo riêng mỗi bên trái rồi hỏi ông A Nan rằng thế này có cởi được chăng thưa Thế Tôn? Không, phận liền lấy tay kéo riêng mỗi bên phải rồi lại hỏi ông A Nan thế này có cởi được chăng thưa Thế Tôn? Không, phận bảo ông A Nan tay tôi lấy tay kéo mỗi bên phải nhân trừ bỏ trung tâm cai nuốt thì tiêu được vong trở về chân. Ông A Nan bành phần rằng thưa Thế Tôn, nên mở nơi trung tâm cai nuốt thì tan rã ngay. Phần báo ông A Nan đúng thế, đúng thế, muốn trừ cai nuốt thì phải cưới nơi trung tâm. A Nan tôi nói phần pháp do nhân duyên sinh, không phải lấy những tướng hòa hợp thô phụ của thế gian. Giờ lại phán minh các pháp thế gian và xương thế gian đều biết rõ bản nhân của nó theo những duyên gì mà phát ra, cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới cũng biết số mùng. Hiện tiền các thứ cây tùng thẳng, cây gai công chim học trang chim quả đen đều rõ nguyên do. Vậy nên A Nan tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn. Nếu trừ được cai nuốt nơi căn ấy rồi thì tơ trần tương tự tiêu diễn cái vòng đã tiêu mất, thì chẳng phải chân là gì. Chỉ về một cục lại có thứ lơm thì cởi ra cũng phải có trước sau. À Nan nay tôi lại hỏi ông, cái căn hoa này hiện có sao luôn điều đồng một thời cởi ra thì có thể đồng một thời trừ hết được chăng? Thưa Thế Tôn, không những cái nút này khi cột lại vốn có thứ lớp thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà cởi, sao cái nút tuy đồng một thế nhưng cột lại không đồng một thời, thì khi cởi nút làm sao đồng một thời mà trừ hết được? Phần dạy việc cởi trừ cái nút nơi sao căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi ban đầu cởi ra thì trước hết được nhân không, đến khi tính không viên mạng sáng suốt thì giải thoát phạm chân. Pháp chân được giải thoát rồi cả cái nhân không và pháp không cũng không còn. Thế thì gọi là Bồ Tát do tam ma đề mà chứng được vô sinh nhân. Gàng hỏi đại chúng về viên thông, trình bày chỗ ngô sinh chỉ rầy căn tính viên thông. Ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn đường viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. Đồng thời chấm tay đánh lễ nơi hai chân mà bạch Phật rằng: ngày nay chúng tôi thân tâm sáng suốt, chống được vô ngại sống, tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Thưa Thế Tôn, chúng tôi siêu vàng bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được dự vào giống giống của phần như đứa con bấn xưa bỗng nhiên gầm được từ màu. Nếu nhân cơ hội này mà được thành đạo vô bản ngộ phù hợp với đạo lý viên diệu đã được nghe, thì cùng với những người chưa nghe không có sai khác, xin Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng tôi những pháp bí mật trang nghiêm thành tựu lời chỉ dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi năm phong gieo xuống đứng lui về an trú nơi cơ cảm sâu nhiệm trong bóng Phật tâm truyền cho. Gàng hỏi trong đại chúng khi bây giờ đứng Thế Tôn bao khắp các vị đại Bồ Tát và Khang Phi Lâu Tấn Rai A La Hán trong chúng rằng các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp đã chứng quả vô hồng. Nay tôi hỏi các ông trong lúc ban đầu mới phát tâm trong thầm ban chơi ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì đường tam ma đềm viên thông về thanh trần. Bọn ông kêu trần na năm thì thi theo liên từ chỗ ngồi đứng dậy định lễ nơi chân Phật mà bạch phân rằng ở lòng uyển và ở kế viên chúng tôi được nghe thấy đứng Như Lai khi mới thành đạo. Chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ đường tứ đế Phật hỏi trong hàng tỳ kheo thì trước tiên tôi thưa đã hiểu Như Lai ân chứng cho tôi cái tên A Nhã Đam. từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng tôi cũng được thấy phần trong lung mới thành đạo. Tôi quan tưởng bất tịnh xin lòng nhàm chán rời bỏ tột bần. Ngộ cái tinh của các sáng từ tướng bất tịnh đen tướng xương trắng tướng vi trần rồi tan về hư không. Cả hai cái không và cái sắc đều không thành đạo vô hồng. Đừng Như Lai ân chứng cho tôi cái tên Ni Sa Đà sắc của trần cảnh đa hèn sang của tính diệu được mật viên. Tôi do sẵn tướng mà chứng quả A La Hán. Phần hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do sắc trần là hương cảm. Viên thông về hương trần ông hương nghiêm đồng tớ liền tớ cho ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phân mà bạch phân rằng tôi nghe đứng Như Lai dạy tôi quan sát chính chăng càng thương hữu vì khi ấy tôi từ già phần đầu hôm về tịnh tọa trong nhà thanh trai thầy ca tỳ kheo đón hương trầm thủy hơi hương vắng lặng bay vào trong mũi tôi quan cái hơi ấy không phải là cây không phải là không không phải là khói không phải là lửa đi ra không dính vào đâu đến nơi cũng không do đâu do đó ý niệm phân biệt tiêu diệt phát minh tính vô lậu đứng Như Lai ân chứng cho tôi cái hiệu là hương nghiêm. Tương hương tiền trần bồng diệt thì diệu tính của hương là mật viên tôi do hương nghiêm mà chứng quả A La Hán. Phần hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do hương trần là hương cảm. Viên thông về vi trần hai vị pháp vương tử dược vương dược thượng cùng với 500 phạm thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đinh để nơi chân phân mà bạch Phật rằng từ khi có thể chúng tôi làm lương y thế gian trong miệng thường nêm những có cây kim thành trong thế giới xa bà này số mùng lên đến 108,000. Điền hèn các vị đắng chua mặn nhạt ngọn cây vân vân cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra thứ nào là lạnh thứ nào là nóng thứ nào có độc thứ nào không đồng. Tôi đều biết cả được thừa sự các đứng Như Lai rõ biết bản tính của vị trần không phải không không phải có không phải tức là thân tâm. Không phải thoát ly thân tâm do phân biệt đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ nhờ phân ân chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dưỡng Vương và Dưỡng Thượng Bồ Tát. Nay ở trong hội này làm vị pháp vương tự chúng tôi nhân vị trần mà giác ngộ lên bần Bồ Tát. Phân hỏi về viên thông như chỗ chung của chúng tôi thì do vị trần là hơn cảm. Viên thông về xuống trần ông Bạc Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bán liền từ chỗ ngồi đứng dậy đình lễ nơi chân phân mà bành phần rằng bọn tôi trước kia nơi đứng phần uy âm vương nghe pháp xuống gia trong lúng chưa tăng tâm tôi theo thờ lớp vào phòng tâm bóng nhiên ngộ được chân tinh của nước đã không rửa bụi cũng không rửa mình chẳng giữa yên lặng được chỗ không có gì tung tầm không quên nên đến ngày nay theo phật xuống gia được thành quả vô hồng đứng phần kia gọi tôi tên là Bạc Đà Ba La do phát minh diệu tinh của xúc trần thành đường bần á phận thử trụ phân hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do xúc trần là hơn cả viên thông về pháp trần. Ông Ma Ha Ca Diếp và bà Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phân mà bạch phân rằng kiếp xưa trong cõi này có đức phận ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Diệt Độ rồi chúng tôi thắm đèn sáng mai cúng dường xa lợi lại lấy vàng mà thắm ma thiếp hình tượng phân từ đó đến nay đời nào thân thế thường viên mạng bọn tử kim quan tỷ kheo ni này, tức là quyên thuộc của tôi, lúc đó cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quan trong thế gian sáu trần đều dời đối tan nát, chỉ dùng pháp không tình tu định diệt tận thì thân tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp như một thời gian cây móng tay. Tôi do quan được các pháp là rộng không mà thành quả A La Hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hành đầu đà bừng những diệu tinh của các pháp, được khai ngộ thì tiêu diệt các lầu. Phần hỏi về viên thông như chỗ chân của tôi thì do pháp trần là hơn cả viên thông về nhãn căn. Ông A Na Luật Đà liền thư chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc tôi mới xuân gia thường thính nằm ngủ nên đứng Như Lai quở tôi là loài xuất sinh. Nghe lời Phật quở tôi không lâu tự tranh xuống bảy ngày không ngủ hư cả hai con mắt. Đức Thế Tôn dạy tôi tu pháp là kiên chiếu minh kim cương tam muội, tôi không do con mắt xem thấy mười phương rộng suốt tinh tường như xem cái quả trong bàn tay. Đức Như Lai ứng chứng cho tôi thành quả A La Hán. Phần hỏi về viên thông như chỗ chân của tôi thì xoay khai thấy trở về bản tính, đó là thư những viên thông về tỷ căn. Ông Chu Ly Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đinh đế nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi thiếu tùng trì không có tuệ đa năng, khi mới gặp Phật nghe pháp và xuân gia tôi cố nhớ một câu kệ của Như Lai: xong trong 100 ngày hệ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội dạy tôi phép an cư điều hòa, hơi thở ra vào tôi quán hơi thở cùng tột can tướng sinh trụ gì diệt nhỏ dìm. Đến từng sáng na tâm tôi rộng suốt đường đại vô ngại, cho đến hết càng lâu thành quả A La Hán. Trước pháp tòa của Phật đứng ân chứng thành quả vô hồng. Phần hỏi về viên thông như chỗ chân của tôi thì xây hơi thở về thanh rộng không, đó là thư những viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bác Đệ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi mang khẩu nghiệm khinh rẻ chế nhiễu vì xa môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mang bệnh nhai lại như trâu. Đứng Như Lai chỉ dạy cho tôi pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào tham ma đềm. Tôi quan tính biết vị không phải thân thế, không phải ngoài vần liễn đó vườn khỏi ca lâu thế gian. Bên trong giải thoát thân tâm bên ngoài, rời bỏ thế giới xa rời ba cõi như chim sổ lòng rời hết cấu nhìn. Tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn đường thanh tịnh thành quả A La Hán. Đừng Như Lai ứng chứng cho tôi lên bậc vô hồng. Phần hỏi về viên thông như chỗ chân của tôi tra các vị về phân biệt xây cai biết về tự tin, đó là thư những viên thông về thân căn. Ông Tát Lăng và bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi lùng mới phát tâm theo phần nhậm đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn phần dày, giữa đường không ngờ bị nhà gai động đâm vào chân cả mình đau đớn. Tâm niệm tôi có biết cái đau đớn ấy, tuy biết cái đau đớn nhưng đồng thời gian biết nơi tâm thanh tịnh không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ một thân thể này lẽ đâu có hai tình biết nhiếp niệm, chưa bao lâu thì tâm thân thì thương tâm bỗng nhiên rộng không. Trong 3 lần 7 ngày các lậu đều tiêu hết thành quả A La Hán. Được phần ân chứng lên bậc vô hồng. Phần hỏi về viên thông như chỗ chân của tôi thì nhiều kiếp đến nay tâm tôi được vô ngại, tự như thu sinh nhiều đời như số các sông Hằng. Lúc còn trong thai cũng liền biệt tính không tình, như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sanh chứng được tính không. Nhờ đức Như Lai phát minh tính giác là chân không, nên tính không được viên mang sáng suốt chứng quả A La Hán, liền vào bàn minh không hai của Như Lai tri kiến, đồng như phần được ân chứng thành quả vô hồng tính giải thoát rỗng không. Tôi là hơn cảm phần hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, các tướng đều xây vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hiện xây, các pháp trở về chỗ không có gì, đó là pháp thứ nhân. Viên thông về nhãn thân ông xa lời vấn liên, từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân phần mà bạch rằng, từ nhiều kiếp đến nay chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh, tuy tôi thủ sinh nhiều đời như số các sông Hằng, như vậy mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuân thế gian hề thấy được đều thông suốt không có ngăn ngại. Tôi ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba theo dõi nói pháp nhân duyên, thì ngộ được tâm không có bờ bên. Tôi theo phần xuân gia chỗ nhận thấy sáng suốt viên mang được pháp đại vô ý thành quả A La Hán, làm trưởng tử của phần tự miệng Phật mà sinh ra, do pháp Phật mà hóa sinh. Phần hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì tình thấy của tâm thể phát ra sáng suốt cùng tổ các tri kiến, đó là thứ nhân. Viên thông về nhĩ thức ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy định lễ nơi chân phần mà bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đứng Như Lai như số các sông Hằng, thập phương Như Lai dạy các đệ tử các có căn cơ Bồ Tát tu hành Phổ Hiền hạnh, đó do tôi mà đặt tên như vậy. Thưa đấng Thế Tôn, tôi dùng tinh nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh, đều ở phương khác các ngoài hàng xa thế giới, có một chúng sinh trong tâm phát được hành nguyện Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy tôi cưỡi voi trăng sáu ngà phân thân thành trăm nghìn đến chỗ người ấy, dầu cho người ấy thấy nghiệp chướng còn sâu chưa thấy được tôi, tôi cũng thầm kính xóa đánh đầu người ấy, ủng hộ an ủi khiến cho được thành tựu. Phần hỏi về viên thông tôi nói cho bản nhân của tôi mà phát minh tính nghe của tâm thể phân biệt được tự tại, đó là thứ những viên thông về tỷ thân. Ông Tôn Đà La Nang Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân phần mà bạch phần rằng: lúc tôi mới xuống gia theo phần nhâm đạo, tuy giữ đủ giới luận nhưng trong lúc tu tam ma đềm, tâm thường tan loạn chưa được quả vô lậu. Đấng Thế Tôn dạy tôi và ông cầu Xí La Quán đầu lỗ mũi trắng, lúc tôi bắt đầu tu quán ấy trải qua ba lần bảy ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi thông xuống thế giới, khắp nơi thành trong không thanh tịnh như ngọc lưu ly, tường khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành trăng, đến khi tâm được khai ngộ các lầu hết sạch thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang soi khắp thập phương thế giới, được quả A La Hán. Đừng Thế Tôn thổ khí cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phấn hỏi về viên thông tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở viên lặng lâu ngày phát ra sang xuống, sang xuống viên mãn diện hẹn các lầu, đó là thờ nhân viên thông về thiên thân. Ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phận mà bánh phân rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay tai biện thiết được vô ngại, tiên dương các phàm khổ không thấu suốt tướng chân thần, như thế cho đến các pháp môn bí mật hà xa Như Lai thôi phương tiện chỉ bày trong chung. được xưng vô úy Đấng Thế Tôn biết tôi có tài biện thiết lớn lao nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chính pháp tôi ở trước phần giúp phần chuyển pháp luân nhân nói chính pháp thành quả A La Hán. Đấng Thế Tôn ân chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả phần hỏi về viên thông thì tôi dùng pháp âm hàng phun tà ma ngoài đạo tiêu diệt các lậu đó là thư nhân. Viên thông về thân thân ông Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phần mà bánh phần rằng chính tôi đường theo phần vượt thành xuống gia xem thầy đứng Như Lai sau năm xiên thu khổ hành thầy đức Như Lai hàng phùng bọn tà mam đôi trị các ngoài đạo giải thoát các lậu tham dục thế gian tôi đường nhờ phần dạy giữ giới cho đến 3000 uy nguy tam vạn hành phi thế nghiệp và giá nghiệp thấy đều thanh tịnh do đó thân tâm được tịnh diệt thành quả A La Hán nay làm vị cương ký trong chung của Như Lai Phật ân chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng phần hỏi tiên thông tôi do chăm trị cái thân mà thân được tự tại lần đến chấp trị cái tâm mà tâm được thông suốt về sau cả thân và tâm tất cả đều viên thông tự tại đó là thư nhân viên thông về ý thân ông đại mùng kiện liên từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phân mà bánh phân rằng lúc trước tôi thất thần giữa đường gầm ba anh em họ ca diếp ba là ông Ưu Lâu Tần Loa ông già gia và ông Na Đềm chàng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai tôi liền phát tâm được rất thông suốt Như Lai ban cho áo ca sa đắm trên mình rau tông tự rụng tôi đi khắp mười phương được không ngăn ngại phát minh thần thông được trong chúng suy tôn là vô thượng thành quả A La Hán không những riêng Đấng Thế Tôn mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng tự tại không nghe sợ phận hỏi về tiền thông tôi do xây ý niệm trở về tính phiên trạm nên tâm trí mở bày như lắng nước đung lâu thành trong sáng đó là thư nhân viên thông về hóa đại ông ô xô sắc ma ở trường đứng Như Lai chấm tay đành lễ nơi hai chân phần mà bạch phần rằng thôi thường nhớ trước kia trong kiếp xa xôi tình có nhiều tham dụng lung may có đứng phần ra đời hiểu là công vương bao người đã dâm như đông lửa hồng và dạy tôi ca quán khâm như nơi đông lành nơi năm vong nước tứ chi tôi nhờ quán như vậy mà được giác tinh sáng suốt lặng đứng bên trong hoa tâm đã dâm thành lửa trí tuệ từ ấy càng đức phận đều gọi tên tôi là hỏa đầu tôi dùng xưng hỏa quang tam muội mà thành quả A La Hán trong tâm phát đại nguyện khi càng đức phật thành đạo thì là lực sĩ thân ở bên phần uống dẹm bọn tà ma quay pha phận hỏi về viên thông tôi dùng quang pha ma càng âm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại càng lâu đã tiêu sinh ra ngọn lửa đại tri quý báo lên bần phố thượng chánh giác đó là thư nhân viên thông về địa đại ngài trị địa bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân phần mà bạch phần rằng tôi nhớ kiếp xưa khi đức phần phổ quang ra đời tôi làm tỳ kheo thường ở nơi kháng đéo đường bến đòm đứng đây hiểm trở eo hẹm không đúng nguyên tăng có thể làm tổn hại đến xe ngựa thì tôi đều đâm bằng hoặc làm câu công hoặc găm đâm các riêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vẫn trước tiên tôi mang hộ đến nơi đèn chôn để đồ vẫn xuống liền đi ngay không lấy tiền thuê khi đức phần tỳ xá phù ra đời thế gian phần nhiều đói kém tôi còn dẫn người không kể gần xa chỉ lấy một đồng tiền hoặc có xe trâu xa xuống buồn lầy tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não ông vua trong đường thờ đó thích trai mời Phật lùng ấy tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng đời phần đi qua đức tỳ xa Như Lai xoa đến đầu tôi mà báo ra rằng nên bình cái tâm địa thì tất cả đấng đại trên thế giới đều bình tôi liền khai ngộ lấy vi trần nơi thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng. Không sai khác tự tính của vi trần không chạm sát nhau cho đến các thứ đau binh cũng không đụng chạm vì tôi do pháp tính ngộ được viên sinh những thành quả a la hán xây tâm về đại thừa. Nên hiện nay ở trong hàng Bồ Tát khi nghe Can Đứng Như Lai dạy về chỗ tri kiến của phần thì diệu liên hoa thì tôi chứng tỏ đầu tiên làm vị thường thú phần hỏi về tiên thông tôi do quán kỳ hai thước trần nơi cân thân. Và khi giới đều bình đẳng không sai ca vốn là Như Lai tàn giả dối phát ra trần tướng, trần tướng đã tiêu diện thì trí tuệ được viên mãn thành đạo vô thượng đó là thư nhân. Tiên thông về thủy đại ngài Nguyệt Quang Đông Tứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ chân phân mà bánh phân rằng tôi nhớ hằng xa kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiểu là thủy thiên dậy hàng Bồ Tát tu tập phèm quá thủy đế vào tam ma đềm. Nghĩa là quang ở trong thân tính nước không gì ngăn ngại quán từ nước mũi nước bọt cho đến tân cả các thứ tân dịch tính huyết đại tiện tiểu tiện xây vận trong thân đều đồng một tính nước quán thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của phù tràng vương. Sang ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác tôi ở trong lúc ấy mới thành từ phép quán này chỉ thấy được nước chưa được không có thân. Lùng đang làm tí kêu đọa thiền trong phòng tôi có người đệ tử dòm cửa sổ trong vào phòng chỉ thấy nước trong đầy khắp trong phòng chứ không có gì nó nhỏ dài không biết liền lấy một miếng ngói ném vào trong. Ném vào trong nước đậm vào nước phán ra tiếng ngó quanh rồi bỏ đi về sau tôi xuống đỉnh liền thấy đau tim như ông xá lợi phân bị con quỷ vi hại đầm tôi từ suy nghĩ nay tôi đã được đạo a la hán đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim không lẽ đã bị thoái thực rồi chẳng khi bây giờ đệ tử của tôi đi đến kể lại cho tôi những việc như trước tôi mới báo nó sau này nếu lại thay nước thì nên mở cửa vào lấy viên ngói trong nước ngay đi đệ tử vâng lời tôi bảo về sau khi tôi nhầm định nó lại thay nước như với viên ngói rõ ràng nó liền mở cửa lấy viên ngói ra sau đó tôi xuất định thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gầm được vô lượng phần đến Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai thì tôi mới được không còn thân riêng và cùng với nương bề hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không. Không ai không khác hiện nay ở nơi đứng Như Lai được danh hiệu là Đông Chân Dữ Hồi Bồ Tát phần hỏi về viên thông tôi do quán tính nước một bậc lưu thông được phép cô xin nhận viên mãn đạo Bồ Đề đó là thư nhân. Viên thông về phong đại ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phân mà bánh phân rằng tôi nhớ hằng xa kiếp về trước có đứng phân ra đời hiểu là vô lượng thanh ngài khai thị tinh giác bản tánh diệu minh cho các hàng Bồ Tát và dạy quang thế giới và chân thân chúng sanh này đều do sân lay động của vòng duyên chuyển biến ra tôi lùng bây giờ quang cái công gian an làm quang cái thời gian thiên lưu quang cái thân thể khi khí động khi yên ca quang cái thân tâm điềm điềm sanh diệt tất cả đều lay động như nhau bình đẳng không sai khác khi bây giờ tôi giác ngộ cái tính các thứ đồng ấy đến không do đầu khi không tới đâu tất cả chúng sinh điên đạo số như vi trần trong mười phương đều đồng một hư vọng như vậy cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới cũng như hàng trăm loại muối mạt đứng trong một độ đừng vò vò kêu ầm ở trong gan tức ồn ào rối riết tôi gầm phần chưa bao lâu thì được pháp vô sinh nhẫn khi bấy giờ tâm đã khai ngộ mới thấy cõi Phật bất động phương đông làm vị pháp vương tử tôi thừa sự thâm phương phần thân tâm thông phát ra sáng suốt rộng thấu không ngăn ngại. Phần hỏi về tiên thông tôi do quan sát sức lay động không nương vào đâu. Ngộ được tâm Bồ Đề và được tam ma địa hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy, đó là thư nhân. Tiên thông về không đại ngài hư không tạng Bồ Tát liên từ chỗ ngồi đứng dậy đành lễ nơi chân phận mà bánh phận rằng tôi cũng đứng Như Lai chứng được thân vô biên nơi đức phần định quang lúng ấy tay tôi cầm bốn hạt châu báu lớn soi tỏ cõi phần thầm phương số như vi trần đều hóa thành hư không lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính trong ấy phóng ra mười thứ hào quang phi diệu quy bao soi khắp các phụ trạng phương sắc cùng tột hư không mười phương đều vào trong viên kinh ấy nhập với thân tôi và thân tôi đồng như hư không không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại khéo vào phi trần quốc độ lại sống làm việc Phật được đại tùy thuần. Thần lực lớn đó là do tôi quan kỳ tứ đại không nương vào đâu do vọng tưởng mà có sinh viên hư không không có hai và cõi Phật vốn là đồng do phát minh được thính đồng mà chứng vô sanh. Những phần hỏi về tiên thông tôi quan hư không không bờ bên vào tam ma để diệu lượng viên mang sang xuống đó là thư nhân. Viên thông về thức đại ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy định lễ nơi chân phần mà bánh Phật rằng tôi nhớ vi trần kiếp về trước có đơn phận ra đời tên là Nhân Nguyện Đăng Minh tôi được xuân gia theo đức Phật kia nhân tâm còn trọng hư danh thế gian ngựa giao du với các vòng tòng lung ấy đứng thế tôn dạy tôi tu tầm định duy tâm thân tôi được vào tam ma đềm trải qua nhiều kiếp đến nay dùng pháp tam muội ấy phụng sự hà sa phần tâm cầu hư danh thế gian diện hết không còn đến khi đức phận nhiên đăng ra đời tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thực tâm tam muội tân ca cõi nước Như Lai tột bờ bên hư không cho đến những điều tình huệ có không đều do tâm tôi biến hóa hiện ra bành thế tôn do tôi rõ đường tự tính duy tâm thân như vậy nên nơi thân tính xuất hiện vô lượng Như Lai và hiện nay tôi đường thọ ký liền sau đây bồ sư thành phận nơi cõi này. Phần hỏi về viên thông tôi dùng phép quán mười phương đều di thân thân tâm được trọn sáng chứng nhắm tinh viên thành Phật xa rời tỉnh y tha cởi và tinh biên kế chấm được pháp vô sinh nhân đó là thư nhân. Viên thông về kiến đại ngài đại thế chi pháp vương tử cùng với 52 vị bồ tát đồng tu một pháp môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân phần mà bánh phân rằng thôi nhớ hàng xa kiếp trước có đứng phần ra đời tên là vô lượng quang lúc ấy 12 đứng Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp đứng phần sao hèn hiệu là siêu nhân nguyệt quang dạy cho tôi phép niệm phận tam muội vi như có người một đằng chuyên nhớ một đằng chuyên quên thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp dầu thấy cũng không là thấy nếu cả hai người đều nhớ nhau hai bên nhớ mãi khăn sâu vào tâm niệm thì đồng như hình với bóng cho đến từ đời này sang đời khác không bao giờ cách xa nhau thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con nếu con trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau nếu tâm chúng sinh nhớ phần tương phần thì hiện nay hay về sau nhất định thấy phần canh phần không xa thì không cần phương tiện tâm tự đường khai ngộ như người hương thì thân thể có mùi thơm ấy gọi là hương quang trang nghiêm bản nhân của tôi là dùng tâm niệm phật mà vào pháp vô sinh nhân nay ở cõi này tiếp dân những người niệm phật về cõi tịnh độ phân hỏi về phiên thông tôi thu nhiếp từng cao sao căn không có lựa chọn tịnh niệm kế tiếp được vào tam ma